pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 1308 Sư Phụ là Nam Thần Bầy. Nghe thấy Lâm Tịch gấp không chờ nổi hỏi chuyện, Thanh Tử Câm khóe mắt ẩn có ý tự ý cười. Ân oa, quá tốt rồi, Tiểu Hòa, Đại Thắng, ngươi xem, Sư Phụ thu ta lạp. Lâm Tịch tựa hồ hưng phấn đến quên hết tất cả, cùng đứng ở một bên người gỗ giống nhau hàn hòa cùng Thắng Thiếu hai hai vỗ tay. Chúc mừng Trương Sư Tỷ, chúc mừng Trương Sư Tỷ, Thanh Tử Câm nhíu mày, cảm giác cái này đồ đệ tựa hồ cùng lúc trước nơi nào không quá giống nhau. Lại còn có thuận tiện mang ngoài chính mình hai cái lão luyện thành thục dược đồng. Hắn ho khan một tiếng nói, hàn hòa, Thắng Thiếu. Các ngươi hai cái từ hôm nay trở đi, muốn kêu chú ý, Thanh Tử Câm có điểm khó khăn. Dựa theo bài bối trình tự, hắn đệ tử ở toàn bộ tông môn trừ bỏ kia mấy cái lão quái vật ở ngoài là gặp người đại tam cấp. Nhưng tiểu đồ đệ tuổi ấu tiểu, muốn hàn hòa Thắng Thiếu kêu nàng sư nãi sư bà có điểm không lớn thích hợp. Từ nay về sau, các ngươi đã kêu chú ý sư cô đi, Thanh Tử Câm nói xong xoay người lại nói. Chú ý, ngươi cùng vi sư cùng đi nội các, Lâm Tịch sảng khoái ứng. Sau đó liền thấy một bôi trên chính điện bận bận rộn rộn thân ảnh. Trong miệng còn hừ mềm nhẹ mà yêu thương giai điệu, mềm giọng đâu nông, lại nghe không rõ ca từ. Người nọ chính dẫn theo một bộ tuyết trắng đạo bào tựa hồ muốn tìm địa phương phơi nắng. Lâm Tịch, đại tỷ, sư phụ ta băng cơ ngọc cốt, tự mát lạnh vô hãn. Đạo bào tự nhiên cũng không cần rửa sạch, Lâm Tịch cùng kia nữ nhân đi rồi cái chạm trán, nữ nhân dẫn theo ướt lộc cộc quần áo liền như vậy đứng ở ngạch cửa. Phấn nộn lược hậu môi anh đào trương cá tính cảm o. Lâm Tịch đối với nàng khom mình hành lễ, chú ý tham kiến sư nương, Thanh Tử Câm, thượng quan mạt, chú ý, không phải như thế, vị cô nương này, không phải như thế, hai người cơ hồ chăm miệng một lời mở miệng. Sau đó lại bởi vì đồng thời phát ra tiếng mà cho nhau chăm chú nhìn. Ân, không hổ là đời trước liền thông đồng ở bên nhau người. Ăn ý kéo dài một đời. Lâm Tịch yên lặng ăn dưa. Một lát sau, Thanh Tử Câm ho khan một tiếng. Đối Lâm Tịch giải thích nói. Vị này thượng quan cô nương, là vi sư ở trên đường gặp được. Lúc ấy nàng thân chịu trọng thương lại không nhà để về. Cho nên ta liền đem nàng mang về tông môn, xem đi. Nữ chủ chính là thói xấu. Luôn luôn đối cái gì đều lãnh ngôn mà chống đỡ nam thần nhìn thấy nàng cũng ma xui quỷ khiến cấp. Cứu trở về, hơn nữa biến thành thỏa thỏa một quả lốp xe dự phòng. Lâm Tịch nhìn nhìn thượng quan mặt cầm ở trong tay kia kiện quần áo. Vẻ mặt ông cụ non hiểu rõ. Sau đó các ngươi liền, ân, ta hiểu. Ta hiểu, Thanh Tử Câm vạn năm bất biến hàn băng liền giờ phút này trung hiện gợn sóng. Bích ba nhộn nhạo, người biết cái gì, kết quả hắn tức giận quát lớn lại ở tiểu nha đầu bình tĩnh nhìn thượng quan mặt trong tay kia kiện. Quần áo ướt khi nuốt đi xuống, chú ý là Thanh Tử Câm chuẩn bị thu nhận sử dụng môn tường đồ đệ. Đi theo chính mình ở tại thanh các nội viện tự nhiên không ngại. Chính là bởi vì chính hắn xưa nay hỉ tĩnh, chờ dặn dò chú ý ngốc tại chính mình Đông Thiên Điện. Chuyên nghiên những cái đó giao cùng nàng công khóa có thể. Không cần lại đây vấn an hành lễ, toàn bộ thanh các nội viện chỉ có một chủ điện cùng đồ vật thiên điện. Hắn liền chính mình duy nhất dự bị đồ đệ đều không cho tiến chính mình chủ điện. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện cái thước tha là lướt nữ tử. Chính yếu là kia nữ nhân còn ở chủ điện cho hắn giặt quần áo. Phải biết rằng, ở Thanh Tử Câm trong mắt, chú ý đó chính là cái miệng còn hôi sữa tiểu thí hai. Chính là ở thế tục phàm trần, nàng khả năng đã gả làm mẹ người, nếu cái gì đều không nhiều lắm tưởng, chỉ sợ kia mới không bình thường đi. Nghĩ thông suốt này đó, Thanh Tử Câm đào cũng không giận, chỉ đạm nhiên nói, không phải như vậy. Thượng quan cô nương, về sau ngươi liền ngốc tại Tây Thiên Điện nội, dưỡng hảo thương chỉ lo rời đi có thể, nói xong. Để sau lưng đôi tay thẳng tiến vào trong điện, một chờ Thanh Tử Câm rời đi, thượng quan Mạt lập tức phiên Lâm Tịch một cái xem thường. Ngươi người này thật là, nhân ra chỉ là tưởng báo đáp Thanh đại ca ân tình mà thôi. Ngươi trong lòng như thế nào như vậy dơ bẩn, cũng không biết ai dơ, nay tần mai sở, họa loạn tứ phương, lại còn có chuyên môn thích chơi thầy trò dưỡng thành cấm kỵ chi luyến loại này giọng. Lâm Tịch Lý cũng chưa lý nàng, quay đầu trở về chính mình Đông Thiên Điện, đồ vật Thiên Điện trên cơ bản đều là giống nhau như đúc. Đều là ngàn năm ô lịch mộc tinh điêu mà thành. Ô lịch mộc, sắc hắc như thiết, cứng rắn mà hơi mang thanh hương, có ngưng thần tĩnh khí chi công hiệu. Đừng nói đồ vật Thiên Điện, liền tính là Thanh Tử Câm trụ chủ điện, cũng là lại cao lại trống trải, trừ bỏ đơn giản bàn ghế giường ở ngoài. Cơ hồ không còn hắn vật, duy nhất có thể lấy đến ra tay, là hắn bố trí ở nóc nhà vọng hải đồ làm nóc nhà. Vọng hải đều không phải là biển rộng, mà là biển sao, như vậy mỗi đến ban đêm, những cái đó ngôi sao liền sẽ như màn đêm chung đầy sao giống nhau minh minh diệt diệt. Phát ra nhu hòa quang mang, như vậy phòng, chung quy vẫn là quá mức quạnh quẽ, nhưng mặc dù là như vậy lạnh như băng nơi. Lâm Tịch như cũ sẽ chặt chẽ bảo vệ cho chú ý này gian Thiên Điện. Tuyệt đối sẽ không lại bị vô duyên vô cớ đuổi ra ngoài trụ. Liền tính phải đi, cũng là chú ý bỏ quên cái này địa phương, mà cũng không là cái này địa phương bỏ quên nàng. Ngày thứ hai, Thanh Tử Câm sáng sớm liền kêu Hàn Hòa cùng Thắng Thiếu thông chi Lâm Tịch đi chủ điện hành bái sư. Lễ, chuyện này toàn bộ tông môn cao tầng cơ hồ đều biết. Ngũ sắc ma tông, sở dĩ kêu ngũ sắc ma tông, đó là bởi vì lúc ban đầu thành lập khởi cái này tông môn chính là năm cái khác họ huynh đệ. Phân biệt là Thanh gia, Xích gia, Hoàng gia, Bạch gia cùng Mặc gia, một thế hệ truyền xuống tới, năm gia khai chi tán diệp, quan hệ cũng hoàn toàn không như từ trước ngũ huynh đệ như vậy thân hậu. Nhưng là nhiều thế hệ tương truyền cảm tình tổng vẫn là ở. Bởi vậy ngũ sắc ma tông nội đấu tình huống nhưng thật ra so chi nhất tông môn tiểu một ít. Đây cũng là tông môn có thể một chút lớn mạnh cuối cùng trở thành quát tháo cửu châu ma vực đỉnh. Cấp tông môn nguyên nhân căn bản, bên trong cọ sát bên trong giải quyết, một khi có chuyện gì, cần thiết nhất trí đối ngoại. Đời thứ nhất ngũ sắc ma tông tông chủ là Bạch người nhà. Vị kia lão đại ca cả đời đều đem còn lại bốn gia sản làm chính mình thân nhân giống nhau. Hắn tu luyện thiên phú kỳ giai, chỉ là người quá mức trung hậu thành thật, không hợp ý nhau cái gì lời nói hùng hồn. Bình giải phía trước vị này Bạch gia đại lão đem năm ngón tay tạo thành nắm tay. Ngũ sắc ma tông, vươn đi là chỉ nắm tay, thu hồi tới là cái chỉnh thể. Năm gia đồng tâm, không thể quên, mà này năm gia. Lấy Thanh người nhà đinh nhất đơn bạc, lúc trước Thanh gia lão tổ nói, Thanh gia kiếm tu, sát phạt chi khí quá nặng, luôn là có nghịch thiên cùng, con cháu không vượng, nói vậy cũng là ý trời đi, Thanh người nhà chẳng những mỗi người khó tìm đạo lữ, liền tính là tìm được, cũng cơ hồ đều là kết hôn muộn sinh con muộn, cái này kỳ quái gia tộc tính chất đặc biệt bị một đường tích lũy phát dương quang đại. Làm cho Thanh Tử Câm ở tông môn trung niên kỳ tuy rằng không lớn, bối phận lại là cực cao, liền tính là chú ý vị kia ném gì thái gia gia. Dựa theo bối phận tới nói, còn muốn xen vào Thanh Tử Câm kêu một tiếng tiểu thúc thúc. Thanh Tử Câm thu đồ đệ nghi thức cũng không có gióng trống khua chiêng. Chỉ là mặt khác bốn gia đều phái người tới, tặng một ít lễ gặp mặt. Bạch gia nguyên bản là muốn Bạch Đâu Đâu tới tham gia trận này bái sư nghi thức. Nề hà nhân gia hiện tại chính ném lại, đại gia không khỏi oán trách lúc trước cấp này nữ hoa tên gọi đến quá mức tùy ý. Hiện tại người cũng như tên, phải nói, ngũ sắc ma tông xem như cái tương đối ít có tông môn. Tông môn bên trong hiện giờ không thể nói một nhà thân. Nhưng là quan hệ thật đúng là xem như không tồi. Lâm Tịch nhìn kia một đống lớn chú ý kiếp trước vô duyên các loại pháp bảo, linh phù cùng các loại hảo ngoạn lễ vật, không khỏi cảm khái chú ý không thèm để ý sư phụ ngược lại để ý tông môn căn nguyên nguyên lai ở. Chỗ này, chỉ là không ai chú ý chính là, phía sau vẫn luôn mặc không lên tiếng xem lễ thượng quan mạt. Nhìn chằm chằm Thu Lễ Thu đến mỏi tay Lâm Tịch, ánh mắt hiện lên một mặt không tốt. Hết chương.